Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 201 thì nhà bà họ Giang đã ra điều kiện với Bùi Nhất Ninh rằng là nếu trong 2 năm Bùi Nhất Ninh và Giang Thần Hy vẫn đảm bảo là hạnh phúc khi quen nhau thì bà sẽ cho hai người cưới và Bùi Nhất Ninh cũng đã đồng ý. Cũng đồng thời trong tập 201 đó thì Thẩm Thanh Lan đã vô tình gặp lại Đỗ Hồng Hải tại một ngôi chùa và rất bất ngờ khi mà Đỗ Hồng Hải vẫn còn sống. Và liệu thì trong tập 202 này đang có những tình tiết gây cấn bất ngờ gì cho nó tất cả chúng ta thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 202 nha. Nào xin mời các bạn. Sở Vân Dung lại thở dài một tiếng, đưa quả táo cho Thẩm Thanh Lan. Chuyện của mấy thanh niên bọn con mẹ không quản được. Được rồi, đợi lát nữa Nhất Ninh và Hào Hào tới nhà ăn cơm, con nhìn đó hỏi thử xem nó và Thần Hy có dự định gì chưa. Mặc dù chuyện yêu đương rất tốt đẹp nhưng cũng không thể cứ thế cả đời đúng không? Mẹ, mẹ vừa mới nói là thuận theo tự nhiên mà. Kết quả chớp mắt đã bảo cô đi nghe ngóng tin tức. Thì con hỏi thử xem, bảo Nhất Ninh cho một câu trả lời chắc chắn, cũng để gì cả con yên tâm nữa, dù con u sầu đến nỗi tóc bạc luôn rồi kia kìa. Gần trưa, Bùi Nhất Ninh mới dẫn Hào Hào đến. Năm nay Hào Hào đã 7 tuổi, là học sinh lớp 1. Dáng dấp càng ngày càng giống Bùi Nhất Ninh. Có lẽ ở bên Giang Thần Hy lâu ngày nên điệu bộ của thằng bé cũng hơi giống anh, là một nhóc quý ông. Chào dì Út. Hào Hào cười tủm tỉm, Thẩm Thanh Lan kéo cậu qua. Giờ này học hành một không? Hào Hào lắc đầu. Mới học lớp 1 nhưng cậu đã biết kiến thức của lớp 3. Đối với cậu mà nói hoàn toàn không có gì khó. Ngay cả thầy giáo riêng đang chạy chương trình năm nay cho cậu và chủ nhiệm lớp cũng đề nghị với Bùi Nhất Ninh là định cho Hào Hào nhảy lớp. Nhưng Bùi Nhất Ninh không đồng ý mà thôi. Mấy cái đó quá đơn giản. Hào Hào nói rồi nhìn thoáng qua Bùi Nhất Ninh, thấy cô đang bế An An thì nói nhỏ với Thẩm Thanh Lan. Dì Út, hai ngày trước cháu đã gặp ba ruột của cháu. Thẩm Thanh Lan nhớ mày, ba cháu lại đến trường tìm cháu nữa hả? Nửa năm qua Đại Lăng rất thường xuyên đến gặp Hào Hào. Hào Hào gật đầu. Vâng, nhưng ba chỉ đưa cơm chưa cho cháu xong là đi. Hai năm trước thì Đại Lăng bị Bùi Nhất Ninh từ chối nên đành trở về nút đê. Gần mấy năm vẫn chưa từng xuất hiện. Trong lúc mọi người cho rằng anh ta không có ý định về nước thì anh ta lại trở về. Hơn nữa lần này còn lấy lý do phát triển thị trường nước dép mà về. Nó là muốn thành lập công ty phân phối ở thủ đô. Dì Út, ba cháu nói muốn dẫn cháu đi gặp ông bà nội của cháu. Dì nói xem cháu nên đi hay không? Thẩm Thanh Lan lắm lét. Ba cháu nói với cháu như vậy hả? Hào Hào gật đầu. Dạ, có điều cháu vẫn chưa nói chuyện này cho mẹ biết. Dì nghĩ cháu có nên đi hay không? Vậy cháu có muốn đi không? Hào Hào ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Cháu không biết nữa. Cháu chưa từng gặp bọn họ. Nhưng nếu mẹ đồng ý cho cháu đi thì cháu sẽ đi gặp. Còn nếu không thì cháu sẽ không đi. Hào Hào không có tình cảm với hai người gọi là ông bà nội đó. Đương nhiên gặp hay không cũng không quan trọng. Hai năm nay, mặc dù phần lớn thời gian Đại Lăng đều không ở thủ đô, nhưng đối xử rất tốt với đứa con trai Hào Hào này. Bùi Nhất Ninh không cho anh ta gặp con trai. Hơn một năm dài qua, quá thật anh ca ta cũng làm được, chỉ thường xuyên gửi nước quà từ nước ngoài về cho Hào Hào. Những món đồ anh tặng cho Hào Hào, Bùi Nhất Ninh sẽ không tự ý xử lý. Vậy hôm nào cho nó với mẹ thử xem mẹ có đồng ý không? Thẩm Thanh Lan nói. Vâng ạ, Hào Hào khoanh tay. Cháu cảm thấy có thể mẹ sẽ giận, mẹ không thích cháu nhắc đến ba ruột nhất. Mẹ cháu sẽ hiểu thôi, cháu tưởng mẹ không biết ba cháu tới gặp cháu ư. Trường mà Hào Hào theo học là ngôi trường dành cho con nhà giàu nổi danh khắp thủ đô. Môi trường tuyệt đối an toàn. Đại Lăng đến tìm Hào Hào, chắc chắn trường học sẽ thông báo cho Bùi Nhất Ninh trước. Cô giả vờ như không biết cũng xem như là một kiểu ngầm thừa nhận. Dù sau đó thì cũng là tình cảm của cha con, cô không có cách nào để xóa bỏ được. Không yêu Đại Lăng, nhưng chỉ cần Đại Lăng không tiêm nhiễm tư tưởng linh tinh cho Hào Hào thì cô sẽ không ngăn cản. Vậy tối nay cháu sẽ nói với mẹ cháu, bây giờ cháu đi tìm em chơi đây. Được, đi đi. Thẩm Thanh Lan vỗ vào mông cậu nhóc, Hào Hào liền đi tìm An An. Hào Hào thì thầm gì với em vậy? Bùi Nhất Ninh đã sớm thấy Hào Hào kề tai nói nhỏ với Thẩm Thanh Lan, trong lòng cô có chút ghen tị. Hào Hào thân thiết với Thẩm Thanh Lan hơn, hai người mà ở chung là như bạn bè, không nói với cô mà nhất định sẽ nói với Thẩm Thanh Lan. Ngẫm lại cô là mẹ cũng rất bất đắc dĩ. Không có gì, chỉ nói chút bí mật nhỏ giữa em và nó thôi. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói, Bùi Nhất Ninh càng ảo não hơn. Hey, con trai chị sao lại không nói chuyện bí mật với chị chứ, thật là uổng công nuôi nấng mà. Vậy cho em là được, Thẩm Thanh Lan tiếp lời. Vậy thì không được. Thẩm Thanh Lan cười nhẹ. Đúng rồi, vừa rồi mẹ bảo em hỏi chị là chị và Thần Hy định khi nào kết hôn. Vẻ mặt Bùi Nhất Ninh khó xử. Hay, Thật là đi tới đâu cũng không thoát khỏi đề tài này. Bây giờ mẹ chị một ngày hỏi chị mấy lần, thấy chị không về là trực tiếp gọi điện ném bom, đầu chị muốn nổ tung luôn rồi. Cô thật sự rất nhức đầu, nhưng không thể nói với bọn họ là cô và ông bà Giang đã giao hẹn, không thì sẽ không thể tiếp tục qua lại. Chị, quan hệ giữa chị và ông bà Giang hiện tại thế nào? Nụ cười trên mặt Bùi Nhất Ninh hơi cứng lại. Thì vẫn như thế chứ sao? Mặc dù hai người họ đồng ý cho cô và Giang Thần Hy quen nhau, cũng không khắc khe với cô nữa. Nhưng mỗi lần Tết đến nhà bọn họ cúng bái, thăm năm, thì họ đều không lạnh không nhạt với cô, hoặc được xem là vô cùng khách sáo. Thái độ đó không giống như đối đãi với bạn gái của con trai, mà giống đối đãi với khách hơn. Kỳ hạn 2 năm sắp hết rồi. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói, ánh mắt Bùi Nhất Ninh hơi tối xuống. Đúng vậy, kỳ hạn 2 năm sắp hết rồi. Chị đã nghĩ tới chưa? Nếu đến lúc đó mà ông bà Giang vẫn không đồng ý chuyện kết hôn của hai người, thì phải làm sao đây? Bùi Nhất Ninh cười nhẹ một tiếng. Còn làm sao được, cũng chỉ có thể yêu đương cả đời thôi. Nếu đã yêu anh ấy, thì chị còn có thể có cách nào sao? Cũng không thể vì không được kết hôn mà rời xa anh ấy được. Thẩm Thanh Lai nghe vậy thì rất đau lòng cho Bùi Nhất Ninh. Chị à... Ngược lại, Bùi Nhất Ninh đã nghĩ thông suốt. Thật ra bây giờ chị và Thần Hy cũng không khác gì vợ chồng thật sự. Chỉ thiếu một tờ giấy chứng nhận mà thôi. Chẳng lẽ không có tờ giấy chứng nhận đó thì bọn chị không yêu nhau nữa? Nói thì nói thế, nhưng mà... Đừng nói về chị nữa, nói về em đi. Tháng 6 là An An phải đi nhà trẻ rồi. Em đã tìm được trường chưa? Biết Bùi Nhất Ninh không nói nữa, Thẩm Thanh Lan cũng thuận theo mà chuyển đề tài. Đã tìm được rồi, là nhà trẻ quân đội, nơi đó có lực lượng giáo viên rất ưu tú, cũng gần nhà, bọn em định lên đó ở. Bùi Nhất Ninh gật đầu, có thể được học ở nhà trẻ quân đội thì tất nhiên phải là con ông cháu cha trong đại viện, cũng không tệ. Ăn cơm trưa xong, vì buổi chiều Bùi Nhất Ninh còn có việc nên để Hào Hào ở lại mà đi một mình. Hai cậu bé đang chơi vui vẻ, vì vậy Hào Hào không muốn ra về. Đợi sau khi Bùi Nhất Ninh đi khỏi thì Sở Vân Dung mới ngồi cạnh Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, thế nào rồi, hỏi chưa? Thẩm Thanh Lan cảm thấy buồn cười. Hỏi rồi, nhưng chị không nói gì nhiều, phải chờ đến cuối năm mới nói tiếp. Lại chờ nữa hả? Con bé này thật là, phải chờ cho tới khi nào vậy? Được rồi mà mẹ, đây là chuyện của người ta, tình trạng hiện giờ của bọn họ cũng giống như kết hôn rồi mà. Vậy mà giống được sao, mặc dù giấy hôn thú chỉ là một tờ giấy, nhưng nói cho cùng đó cũng là vật bảo đảm. Mẹ à, bọn họ không muốn đi đăng ký thì mẹ cũng đâu thể ép buộc bọn họ đi đăng ký được. Thẩm Thanh Lan nói đùa, Sở Vân Dung nói, mẹ thì không, nhưng dì cả của con thì quả thật định làm vậy đó. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, mẹ, An An và Hào Hào giao cho mẹ, con đến phòng vẽ đây. Sở Vân Dung khoát tay, đi đi, ở đây để mẹ trông cho. Thẩm Thanh Gia có một người bạn rất thích Thẩm Thanh Lan, sắp đến sinh nhật người đó, ông bèn bảo cô vẽ một bức tranh mừng thọ, đương nhiên là cô không từ chối. Hai năm nay, phần lớn tâm tư của cô đều dồn vào An và Phó Hành Giật, rất ít khi động bút. Có điều, có từ hướng tiền và Daniel nên tranh giá tranh của cô ngày càng cao. Cứ cách một thời gian, cô sẽ đến tham gia triển lãm tranh của một họa sĩ nào đó. Ngược lại, cũng kết giao với không ít bạn bè trong giới. Điều thú vị là có rất nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu, bất kể là xuất phát từ bề ngoài hay là thật lòng yêu thích môn nghệ thuật này. Ít nhiều gì cũng có hiểu biết, nhất là những phu nhân nhà quyền quý. Không thể nghi ngờ rằng mạng lưới giao thiệp của Thẩm Thanh Lan trong giới nghệ thuật rất rộng. Mặc dù cô là người lạnh lùng, không nhiệt tình với người khác, nhưng cũng chính nhờ tính cách như thế nên lại rất được các nhà nghệ thuật hoan nghênh. Đám phu nhân quyền quý đó biết rõ gia thế của cô, dĩ nhiên cũng tươi cười chào đón cô. Ngay cả phu nhân của lãnh đạo Phó Hành Giật cũng được coi là có quan hệ không tệ với cô. Hai năm nay, Phó Hành Giật dành phần lớn thời gian làm việc trong quân đội. Công việc hiện tại của anh vẫn là huấn luyện lính đặc công. Vốn dĩ ở cái tuổi này anh nên nghỉ ngơi, lui xuống đằng sau rồi. Thế nhưng năng lực của anh vẫn còn đó. Lãnh đạo không muốn lãng phí nên mời anh ở lại tiền tuyến thêm vài năm. Mà anh thì muốn kết thúc cuộc sống bận rộn thế này sớm một chút, nên đương nhiên sẽ cố hết sức đào tạo người mới thật tốt để thay thế vị trí của mình. Nhưng cũng có thể coi là có tận lòng. Điều đang nhắc tới đó là kẻ mê võ nghệ Triệu Nguy năm ấy bây giờ đã như Mạnh Lương, trở thành trợ tá đắc lực của anh. Chẳng biết là thông suốt hay là thế nào, cuối cùng Triệu Nguy cũng không còn mê đắm trong kỹ năng cần chiến nữa, mà đã bắt đầu phát triển toàn diện những phương diện khác. Mặc dù cậu ta vẫn thích cách đấu cũ rích nhất, nhưng nói cho cùng thì các cách đấu khác cũng không chênh lệch quá nhiều. Hiện giờ thì cậu ta đã là huấn luyện viên chiến đấu trong đội của Phó Hành Giật. Cứ cách nửa tháng, Thẩm Thanh Lan lại đưa An An vào đơn vị ở vài ngày để đoàn tụ với Phó Hành Giật. An An cũng không có cảm giác lạnh nhạt xa cách với ba mình. Có điều dạo này hai cha con luôn đối chọi gay gắt, nguyên nhân là vì Phó Hành Giật có tật ghen tuông, Thẩm Thanh Lan thấy mà dở khóc dở cười. Nghĩ đến Daniel, Thẩm Thanh Lan không khỏi nhớ đến Kim Mân Hy. Cô và Kim Mân Hy đã 3 tháng rồi không liên lạc, không biết tình hình bây giờ thế nào rồi. Thỉnh thoảng thì Daniel vẫn hỏi chút ít về tình hình của Kim Ân Hy. Mặc dù lần nào Thẩm Thanh Lan cũng chỉ nói với anh là hiện tại Kim Ân Hy rất bình an, rất khỏe. Thế nhưng với Daniel mà nói thì đây là câu trả lời tốt nhất rồi. Tại nước Ý, Eden gỡ băng trên mặt Kim Ân Hy xuống. Mở mắt được rồi Ân Hy. Kim Ân Hy nghe thấy nhưng cứ lần nữa không dám mở mắt. Eden vỗ vai cô. Đừng sợ, bình phục rất tốt. Lông mi Kim Ân Hy rung nhẹ, từ từ mở mắt. Eden đưa cái gương nhỏ cho cô. Cô nhận lấy nhưng lại do dự không dám nhìn. Eden cười khẽ. Ân Hy, em trở nên nhát gan như vậy từ khi nào thế? Tin anh đi, hồi phục rất tốt. Kim Ân Hy nghĩ cũng phải. Ngay cả cái chết cô còn không sợ, bây giờ còn có gì để sợ chứ? Thế là cô bèn cầm gương lên soi. Trong gương là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Thứ duy nhất giống với gương mặt baby của cô trước đây, có lẽ là cả hai đều xinh đẹp. Cô sờ lên mặt của mình, Eden lẳng lặng nhìn cô. Ân Hy, rất xin lỗi, hiện giờ anh chỉ có thể giúp em hồi phục đến mức này thôi. Nếu như có thể, anh cũng muốn trả lại gương mặt trước kia cho cô. Nhưng năm đó cô bị thương quá nặng, chính gương mặt này cũng đã làm anh hao tổn hết tâm tư, cuối cùng phải mời Peter đến giúp trị liệu. Eden, em phải cảm ơn anh mới đúng. Mặc dù hoàn toàn khác với trước đây, nhưng chẳng phải cũng là một khởi đầu hoàn toàn mới sao? Kim Ân Hy đã sớm biết kết quả sẽ như vậy, cho nên rất bình tĩnh đón nhận. Tính ra cô là người may mắn, bị thương như thế mà vẫn có thể bình phục được đến mức này. Vậy bây giờ em muốn đi tìm Daniel sao? Eden hỏi. Kim Ân Hy lắc đầu. Chưa, em muốn đi thăm anh trước. Đây không phải là gần hương tình càng e sợ. Cô và Eden đã không gặp lại nhau 2 năm. Mặc dù trong 2 năm qua Daniel vẫn độc thân, nhưng thỉnh thoảng cô cũng biết Daniel thường xuyên hỏi thăm tin tức của cô từ Thẩm Thanh Lan. Thế nhưng cô lại không dám đi gặp anh. Chẳng lẽ nghi ngờ quá lâu nên lá gan nhỏ đi thật sao? Dù sao cũng phải gặp thôi, Eden nói. Kim Ân Hy cười nhẹ. Vậy thì muộn chút đi, để em sắp xếp công việc xong đã. Ai bảo em là người nhát gan chứ. Dù sao cũng chờ 2 năm rồi, chờ thêm cũng chẳng sao mà. Cô nhìn Eden, ngược lại là anh đó Eden, anh cũng nên tìm ai đó đi. Trong 2 năm qua, Eden vẫn độc thân, phần lớn sức lực vẫn dành cho cô và Cecily, chẳng hề để tâm chút nào đến chuyện chung thân đại sự của mình. Vẻ mặt của Eden thản nhiên. Bây giờ anh ổn rồi, y học mới là tình yêu đích thực của anh. Eden, anh đã tìm được hạnh phúc rồi, em nghĩ nhất định cậu ấy cũng hy vọng anh cũng có thể tìm được hạnh phúc của mình. Mặc dù Thẩm Thanh Lan chưa từng nói ra, nhưng Kim Ân Hy biết cô luôn hy vọng Eden có thể buông bỏ tình cảm của anh dành cho cô mà tìm kiếm hạnh phúc thuộc về mình. Ân Hy, hiện giờ anh rất hạnh phúc, bạn bè vẫn sống tốt, đồng thời anh cũng có được hạnh phúc của riêng mình rồi, thấy mọi người hạnh phúc là anh hạnh phúc rồi. Hơn nữa, vẻ mặt anh dịu dàng, không phải tình cảm nào cũng cần buông bỏ, để trong lòng thỉnh thoảng nhớ đến cũng là một kết cục tốt. Eden, anh... Ân Hy, đừng lo cho anh. Anh thật sự rất ổn. Mục tiêu duy nhất hiện giờ của anh là trị liệu cho Cecily thật tốt, để cô ấy sớm ngày tỉnh lại. Kim Ân Hy im lặng nhìn anh, hồi lâu sau mới cụp mắt. Cô nghĩ, cuối cùng cô cũng không thể thay đổi được quyết định của Eden. Chừng nào em đi nước Z? Eden chuyển đề tài. Kim Ân Hy ngẫm nghĩ. Ngày mai, em và An đã lâu rồi không gặp nhau. Con trai của An cũng đã 3 tuổi, chắc đã cao lắm rồi. Không được, lát nữa em phải đi mua quà cho An ngay trước. Không biết thằng nhóc thích gì. Bình thường mấy bé trai đều thích Transformer. Em sẽ đi mua Transformer cho thằng nhóc. Anh thấy thế nào? Kim Ân Hy trưng cầu ý kiến của Eden. Được, lát nữa anh sẽ đi mua cùng em. Được, Eden, anh muốn đến đó cùng em không? 2 năm nay, phần lớn thời gian Eden đều ở nước Y, dù ra ngoài cũng là đi giao lưu học thuật, chưa từng đặt chân đến nước Z, nên cũng 2 năm rồi không gặp Thẩm Thanh Lan. Eden lắc đầu. Anh không đi được, em gửi lời hỏi thăm giúp anh là được rồi. Ánh mắt của Kim Ân Hy hơi tối xuống, khẽ thở dài. Được rồi, chờ em thay đồ rồi đúng chúng ta đi mua đồ nhé. Tại sân bay thủ đô nước Z, một cô gái bước ra từ lối ra, tay kéo một vali hành lý rất lớn, tóc uốn sóng lớn nhuộm màu đỏ rượu, đeo một chiếc kính râm che kín nửa khuôn mặt, khóe miệng cô hơi nhếch lên, dễ nhận thấy là tâm trạng đang vô cùng tốt. Chào cô đi một mình sao? Muốn đi đâu tôi sẽ đưa cô đi. Tôi có xe. Một người đàn ông đi tới bắt chuyện với cô quan sát người đàn ông từ trên xuống dưới một lượt rồi cười. Không cần, bạn cho tôi đến đón. Trong mắt người đàn ông này ánh lên vẻ tiếc nuối, không ngờ một báu vật thế này mà đã có chủ rồi. Hay, đáng tiếc thật. Cô gái vừa đi ra thì liền bị ai đó vỗ vai một cái. Cô quay lại thì thấy một người với khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, khí chất lạnh lùng đang nhìn vào mắt cô. Khóe miệng hơi cong lên nở một nụ cười ấm áp hòa tan dáng vẻ lạnh lạnh của cô ấy. Cô gái tóc xoăn hơi nhe mắt. Cô là... Ân Hy, vẫn còn muốn đùa à? Thẩm Thanh Lan thản nhiên hỏi lại. Kim Ân Hy thối cười. Sao cậu nhận ra tớ? Rõ ràng trước giờ Thẩm Thanh Lan vẫn chưa từng thấy gương mặt này. Hơn nữa lúc này cô còn đang hóa trang, muốn dành cho cô ấy một niềm vui bất ngờ. Vừa nãy Eden đã cho tớ xem hình của cậu rồi. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói, Kim Mân Hy cắn răng, tên phản đồ này, đi thôi, đến nhà tớ ở vài ngày trước đã. Nhà chính của nhà họ Phó. Kim Mân Hy vừa đi vừa hỏi, tớ không đi đâu, cậu tha cho tớ đi An, tớ sẽ không đến nhà chính của nhà họ Phó. Nơi đó là đại viện quân đội, bên trong có thể nhìn thấy quân nhân mặc quân phục ở khắp nơi. Mặc dù cô đã rời khỏi tổ chức, hai năm nay không tiếp xúc với mọi người, nhưng người như bọn họ trong thâm tâm vẫn có chút cảm giác cự tuyệt, không muốn tiếp xúc với quân nhân. Cô không muốn ở một nơi mà mình không được tự nhiên. An, hay là cậu đưa tớ đến khách sạn đi, tạm thời tớ sẽ ở lại khách sạn này vài ngày. Kim Mân Hy nói, cũng được. Tớ có một khu nhà nghỉ trong nội thành, nhưng lo lắm rồi không có ai ở. Chờ tớ kêu người quét dọn rồi cậu vào đó ở. Chuyện này không thành vấn đề, cứ quyết định như vậy đi. Kim Mân Hy hết sức hài lòng với sự sắp xếp này. Có điều tớ muốn đến thăm An An một lát, đã lâu rồi tớ không gặp thằng bé. Được, trưa nay đến nhà tớ ăn cơm trước, cơm nước xong sẽ đưa cậu đến khách sạn. Có ý kiến gì không? Chuyện này thì tớ không có ý kiến. Đương nhiên An An không nhận ra Kim Mân Hy, nhưng nghe Thẩm Thanh Lan nói đây là bạn của cô thì liền gọi là chị xinh đẹp, khiến Kim Mân Hy hớn hở, không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Thẩm Thanh Lan với ý. Cậu xem, tớ lớn hơn cậu mà vẫn trẻ trung xinh đẹp hơn cậu này. Thẩm Thanh Lan liếc cô một cái, lạnh lùng cụp mắt. Đây là chuyện đáng kiêu ngạo vậy sao? An An gọi tớ là mẹ, gọi cậu là chị, vậy có phải cậu nên gọi tớ là gì không? Kim Mân Hy thật sự không nghĩ đến chuyện này, vẫn đang vui vẻ vì cách xưng hô của An An với mình. Cậu bé ôm cô vì đã mua Transformer cho cậu, lời khen từ cái miệng nhỏ nhắn mới mát lòng mát dạ làm sao, khiến cho cô cười hớn hở không ngậm được miệng. Thẩm Thanh Lan nhìn mà lắc đầu, hai năm không gặp, trí thông minh của cô này đã giảm xuống rồi, ấy thế mà lại bị một đứa bé dỗ dành đến ngớ ngẩn ra. Ông nội, đây là bạn của cháu. Bỗng nhiên Thẩm Thanh Lan không biết phải gọi Kim Mân Hy là gì. Trước đây Phó Lao Gia từng gặp cô ấy, đương nhiên nhận ra cô. Nếu tiếp tục gọi bằng cái tên Kim Mân Hy thì sẽ không giải thích được vì sao cô mặt cô thay đổi. Chào ông ạ, cháu tên là Rola. Kim Mân Hy cướp lời. Phó Lao Gia cười tít mắt. Chào cháu, đến nhà đừng khách sáo, cứ xem như nhà mình. Cảm ơn ông ạ, chắc chắn cháu sẽ không khách sáo đâu. Kim Mân Hy cười nhẹ. Ăn xong bữa trưa ở nhà họ Phó, Thẩm Thanh Lan mới đưa cô đến khách sạn. Kim Mân Hy, 3 ngày nữa là tiệc rượu chúc mừng của tập đoàn Quân Lan, Daniel cũng tới, cậu chuẩn bị xong chưa? Trên đường đến khách sạn, Thẩm Thanh Lan chợt nói, Kim Mân Hy khẽ giật mình. Anh ấy cũng tới sao? Không ngờ lại nhanh như vậy. Hai năm nay anh trai tớ luôn muốn tiến quân vào thị trường nước Y, do đó mới hợp tác với Daniel. Tiệc rượu lần này là chúc mừng việc chính thức thành lập chi nhánh phân phối ở nước Y. Thẩm Thanh Lan giải thích. An, tớ sợ. Kim Mân Hy bỗng hạ giọng. Còn nói xem anh ấy có thích dáng vẻ bây giờ của tớ không? Có thể anh ấy sẽ hoàn toàn không nhận ra tớ. Thẩm Thanh Lan quay sang nhìn cô. Ân Hy, cậu trở nên không tự tin thế này từ khi nào vậy? Cứ xem như anh ấy không nhận ra cậu, vậy thì hai người làm quen lại một lần nữa. Một khởi đầu hoàn toàn mới không phải càng tốt hơn sao? Theo dáng vẻ lo được lo mất của cô, Thẩm Thanh Lan khuyên nhủ. Kim Ân Hy nghĩ cũng phải. Cậu nói có lý. Chẳng qua là gặp lại nhau mà thôi, có gì phải sợ chứ, nếu anh ấy dám không nhận ra tớ. Hừ, xem tớ trừng trị anh ấy thế nào đây. Mà An này, nói rõ trước, cậu không được nói cho anh ấy biết trước đó. Sau khi nghĩ thông thì Kim Mân Hy liền khôi phục lại tâm trạng tươi vui. Được. 3 ngày sau, tại khách sạn 5 sao lớn nhất thủ đô. Hôm nay tập đoàn Quân Lan muốn sẽ tổ chức tiệc rượu ở đây, trong khách sạn đã sớm bắt đầu bận túi bụi, mà đến khi màn đêm buông xuống tiệc rượu mới bắt đầu. Đây là lễ kỷ niệm có ý nghĩa lớn của tập đoàn Quân Lan, các nhân vật cấp cao của công ty lớn đều tới, đương nhiên Phương Đồng cũng không ngoại lệ, Thẩm Thanh Lan và cô ấy ngồi trong góc. Dạo này có đỡ ốm nghén chút nào không? Mang thai 3 tháng, triệu chứng ốm nghén của Phương Đồng là dữ dội nhất trong 3 người, so với lúc cô mang thai An An chỉ hơn chứ không kém. Trong nửa tháng ngắn ngủi mà Phương Đồng đã gầy đi 5-6 cân, cả đám nhìn mà lo lắng không thôi, thậm chí ngay cả công việc cũng tạm gác lại mà giao cho Thẩm Quân Trạch. Đã đỡ hơn nhiều rồi, hôm nào cậu giúp tớ cảm ơn chị Hời Giao nha, cảm ơn chị ấy đã gửi ô mai cho tớ, khẩu vị của tớ cũng tốt hơn nhiều, vì ốm nghén quá dữ dội nên Phương Đồng chẳng ăn được gì, cuối cùng vẫn là may mà nhờ Thẩm Thanh Lan nhớ lại lúc mình mang thai, bà ôm có gửi cho cô một loại ô mai có tác dụng áp chế cơn ốm nghén rất hiệu quả. Ôm Hời Giao đã gọi điện thoại nhờ bà ôm gửi cho Phương Đồng, hôm nay cậu có thể đích thân đi cảm ơn chị ấy, Thẩm Thanh Lan nói. Phương Đồng vỗ đầu một cái. Đúng là mang thai một lần ngốc 3 năm mà, bữa tiệc như hôm nay nhất định chị Hề Giao sẽ tham dự. Thanh Lan, giọng của Daniel vang lên trên đỉnh đầu của Thẩm Thanh Lan, cô đứng lên. Daniel, đã lâu không gặp. Có lâu đâu, mới 1 tháng thôi mà. Dạo này vẫn khỏe chứ? Khỏe chứ. Rất khỏe, còn anh? Như cũ vẫn vậy, không tốt không xấu. Daniel nói, nụ cười trên mặt vẫn nhàn nhạt. Từ sau khi anh trở về gia tộc, cô luôn nhìn thấy dáng vẻ này của anh, dường như cảm xúc vui vẻ đã thật sự rời xa anh vậy. Cứ như tất cả sự vui vẻ thật lòng đều đã rời khỏi anh ta. Thanh Lan, cô ấy vẫn khỏe chứ? Daniel do dự một chút rồi hỏi, Thẩm Thanh Lan gật đầu. Cô ấy rất khỏe. Nụ cười của cô có ẩn ý khác, chỉ là Daniel không hiểu. Vậy thì tốt rồi, chỉ cần cô ấy khỏe là được. Daniel vui mừng. Tôi đi tìm anh trai cô em đây, không làm phiền các cô, bọn em trò chuyện nữa. Nhận được thông tin tức mình muốn, Daniel liền rời đi. Thẩm Thanh Lan nhìn quanh một vòng sảnh tiệc cũng không thấy Kim Ân Hy, bèn gửi một tin nhắn hỏi cô đang ở đâu, kết quả là cô ấy vẫn đang trên đường. Cô lập tức hiểu ngay, đáng chừng cô nàng này vẫn quá hồi hộp, do dự thật lâu rồi mới quyết định ra ngoài đây mà. Mãi cho đến khi tiệc rượu sắp bắt đầu, Kim Ân Hy mới đến. Cô nhìn quanh một vòng, vừa liếc mắt đã thấy được Daniel trong đám người. Anh ta gầy đi rất nhiều, làm góc cạnh trên mặt càng rõ ràng hơn. Khóe môi mỉm cười nhưng lại có vẻ xa cách, dường như anh ta đã thay đổi rất nhiều. Anh ta có cảm giác được có người đang chăm chú nhìn mình thì liền quay lại, chỉ thấy bóng lưng của một cô gái áo đỏ có mái tóc xoăn xõa ngang lưng màu đỏ rượu. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua cũng không mấy để tâm, rồi thôi chứ không để ý. Kim Ân Hy vỗ ngực rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy suýt chút nữa là bị phát hiện rồi. Mặc dù mục đích tới hôm nay chủ yếu là để gặp Daniel, nhưng không phải dùng bằng cách này, cô muốn phải xuất hiện thật là xinh đẹp cơ. Cuối cùng Kim Ân Hy cũng tìm được thấy Thẩm Thanh Lan. Nhìn cách ăn mặc hôm nay của Kim Ân Hy, Thẩm Thanh Lan rất hài lòng, quả thật rất đẹp. Kim Ân Hy chỉ cười tủm tỉm. Thẩm Thanh Lan không chỉ có hứng thú với mấy buổi tiệc rượu thế này, hôm nay cô có mặt ở đây hoàn toàn là vì Kim Ân Hy. Chuẩn bị xong chưa? Cô hạ giọng nói. Kim Ân Hy cười khẽ. Nói thật là chưa, nhưng mà ngày nào tớ cũng như hôm nay hết. Tiệc rượu đêm nay sẽ có màn khiêu vũ, Kim Ân Hy định mời Daniel khiêu vũ, xem như bọn họ hai người chính thức gặp mặt. Còn một lát nữa là tiệc rượu chính thức bắt đầu rồi. Đám Thẩm Thanh Lan ngồi trong góc nói chuyện phím. Hôm nay Vu Hiểu Huyên đến cùng với Hàn Dịch, lại nói hiện giờ thân phận của Vu Hiểu Huyên bây giờ không chỉ là tiểu hoa đán nổi tiếng trong giới giải trí, mà còn là tổng giám đốc của một công ty đã lên sàn. Công ty này là do Phó Hành Dược và nhóm Hàn Dịch lên kế hoạch thành lập từ trước. Vu Hiểu Huyên chỉ đứng tên trên danh nghĩa, cổ phiếu thuộc về Phó Hành Dược được đăng ký dưới tên Thẩm Thanh Lan. Vì thế người ngoài cũng hiểu được rằng đây chính là công ty mà anh em Thẩm Thị và Vu Hiểu Huyên cùng hùng vốn để mở. Có Hàn Dịch và Thẩm Quân Dục đứng sau quản lý, đương nhiên công ty phát triển không ngừng. Vào tháng 3 năm nay đã chính thức đưa ra thị trường lên sàn, có thể nói giá trị bản thân của Vu Hiểu Huyên đã tăng lên mấy lần. Rốt cuộc thì những người kia cũng không còn nói cô chỉ là một cô đào chỉ biết đóng phim nữa. Mà Vu Hiểu Huyên vẫn luôn tập trung quay phim, và năm ngoái đã nhận được vinh hạnh là được dự đặc biệt, xem như bước được một bước dài. Nhất là năm ngoái, cô đã cùng đạo diễn Vương Bân đứng ra tổ chức một cuộc tuyển chọn diễn viên quy mô lớn. Cuối cùng cũng chọn được một diễn viên mà đạo diễn Vương Bân hết sức hài lòng. Cuộc tuyển chọn này rất nổi tiếng quy mô, đồng thời cũng giúp tăng độ nổi tiếng và hào quang của cô nàng, khiến giúp con đường diễn kịch sự nghiệp của cô càng rộng hơn. Liên tục nhận được lời mời đóng phim, có thể tưởng tượng được hiện tại cô có bao nhiêu tài sản vô vàn tài nguyên, tài sản cũng đáng nể. Thanh Lan, nhớ cậu chết mất. Vu Hiểu Huyên liền nhào đến ôm rồi trách móc, không hề để ý đến ánh mắt ghét bỏ của Thẩm Thanh Lan. Sao bây giờ cậu vẫn không thận trọng như trẻ con như thế chứ? Phương Đồng mắng cô, Vu Hiểu Huyên trừng mắt. Chỉ với các cậu tôi mới thế này thôi, ở ngoài tôi đang trang nền nã biết bao nhiêu. Thẩm Thanh Lan bật cười nhìn hai người lại đấu võ mồm. Tôi nói này, các cậu một người thì sắp có con, một người thì làm mẹ rồi, sao vẫn không chín chắn như thế hả? Vu Hiểu Huyên thở dài. Chỉ ở trước các cậu mới nói thế thôi, ở ngoài đâu có vui nhở với các cậu, sợ nói sai là đắc tội với người khác. Mấy năm nay tôi thật sự đã ý thức được sâu sắc cái gì được gọi là lòng người khó dò. Thẩm Thanh Lan thấy cô nói đầy cảm xúc thì đôi mắt đẹp chợt lóe. Gặp phải chuyện gì rồi hả? Trước giờ Vu Hiểu Huyên không giấu giếm Thẩm Thanh Lan chuyện gì, thấy cô hỏi là nói ngay. Các cậu còn nhớ cô gái tên Cổ Dai Dai không? Cổ Dai Dai? Thẩm Thanh Lan ngẫm nghĩ, mơ hồ có ấn tượng. Cô gái đó là người mới mà cậu mà và chị Linda đề bạt vào công ty các cậu phải không? Vu Hiểu Huyên gật đầu. Chính là cô ta đó. Gần đây cô ta cãi nhau rồi đòi hủy hợp đồng với công ty. Lý do là công ty phân chia tài nguyên bất công, cảm thấy diện xuất của tớ không tốt bằng cô ta mà lại có nhiều tài nguyên hơn cô ta. Chẳng qua là nhờ vào Hàn Dịch, cảm thấy không công bằng nên muốn hủy hợp đồng với công ty. Chuyện này rất phổ biến trong giới của các cậu mà. Cậu cảm khái làm gì? Phương Đồng nói. Tớ đã xem qua tác phẩm mà cô gái đó diễn rồi, nói thật thì diễn xuất cũng được, nhưng chỉ là tạm được thôi, chứ tuyệt đối không tính là giỏi. Mấy năm nay, Vu Hiểu Huyên quả thật có rất nhiều tài nguyên. Có Hàn Dịch nâng đỡ, những người khác chắc chắn cũng sẽ nể nang cô. Nhưng tất cả những điều đó cũng không thể phủ nhận những cố gắng của cô. Mặc dù Vu Hiểu Huyên không xuất thân chính quy, nhưng có đạo, Hàn Dịch đã bí mật mời bậc thầy chuyên môn về để chỉ dạy cho cô. Chỉ một biểu cảm, một động tác mà có khi cô phải tập đi tập lại trên mười mấy tiếng. Thường xuyên đến nửa đêm vẫn còn học thoại. Không phải ai cũng có thể kiên trì như thế. Nhiều người chỉ thấy cô nở mày nở mặt, sự nghiệp ngày một phát triển, nhưng lại mấy ai thấy được những cố gắng sau lưng cô. Có lẽ là có công ty khác chiêu mộ cô ta. Thẩm Thanh Lan thản nhiên lên tiếng. Thường ngày cô cực ít quan tâm đến ngành giải trí, cùng lắm là thỉnh thoảng đọc tin tức về Vu Hiểu Huyên, ngay cả Weibo của cô cũng rất ít khi cập nhật trạng thái mới. Từ hướng tiền hết cách, đành phải lấy danh nghĩa của studio lên lịch đăng ít thông tin liên quan đến cô, nhưng phần lớn đều không có chụp ảnh của cô. Mà cùng lắm chỉ là hai tấm ảnh chụp nghiêng không rõ mặt để cô dần ít xuất hiện trước mặt công chúng. Tuy vậy nhưng độ hot của Thẩm Thanh Lan vẫn không giảm. Ai bảo tranh cô vẽ rất có giá trị cơ chứ. Hơn nữa tác phẩm để đời của cô cực ít, nhưng mỗi bút đều là tuyệt phẩm, đương nhiên khiến người ta càng chú ý đến cô hơn. Vu Hiểu Huyên búng tay, đúng là vẫn bị Thanh Lan đoán trúng. Sau khi cô ta hủy hợp đồng thì chị Linda cũng nghi ngờ như thế, nên đã cho người đi điều tra cho cô. Quả nhiên chị ấy phát hiện cô ta tiếp xúc với một người từ công ty giải trí đối thủ. Có điều cậu tuyệt đối không ngờ được đối phương là ai đâu. Là ai? Thẩm Thanh Lan rất phối hợp hỏi. Vu Hiểu Huyên hừ một tiếng. Tô Linh Nhi, chuyện cô ta quyến rũ Hàn Dịch năm đó được công ty giấu nhẹm, không biết cô ta vớ được một ông chủ lớn từ bao giờ. Người đó còn cam lòng bỏ ra một số tiền lớn để bồi thường vi phạm hợp đồng cho cô ta rời khỏi công ty. Mấy năm nay thì cô ta cũng coi như là có chút danh tiếng. Người trong giới đều biết Vu Hiểu Huyên và Tô Linh Nhi bất hòa, đây cũng coi như là chuyện rõ như ban ngày. Đương nhiên nguyên nhân là gì thì chắc chắn không ai không biết, mà Tô Linh Nhi cũng không có mặt mũi nào để nói. Mọi người đều suy đoán có lẽ hai người đã mâu thuẫn từ trước khi ra mắt. Chuyện Thẩm Thanh Lan và Phương Đồng vốn không có ấn tượng với Tô Linh Nhi, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn nhắc nhở. Hiểu Huyên, cậu cố gắng đừng đắc tội với những người trong giới này. Mình thương dễ tránh, ám tiện khó phòng. Chẳng may người ta dùng chút thủ đoạn thì cậu tránh cũng không thoát nổi. Tính tình của Vu Hiểu Huyên quá ngay thẳng, nên có một vài việc vẫn thể hiện ra mặt. Mấy năm qua thì mặc dù cô đã có tiến bộ, nhưng vẫn kém xa những kẻ đã lăn lộn trong vũng nước đục kia. Thanh Lan, tớ biết cậu lo lắng cho tớ. Bây giờ tớ đã quen với giới này rồi, cũng kiềm chế ít nhiều rồi. Đeo mặt nạ giả dối để làm người, ai mà chẳng biết chứ. Tớ cũng rất ít khi đắc tội với người khác, trừ Mina Đường và Tô Linh Nhi. Nhưng Mina Đường đã mai danh ẩn tích. Vốn dĩ Vu Hiểu Huyên không để tâm đến người này, chỉ ghét là đã giải quyết xong Mina Đường thì bây giờ lại xuất hiện Tô Linh Nhi. Cậu biết thì tốt. Người của công chúng cần nhất là chú ý đến hình tượng của mình. Mỗi hành động và lời nói thường ngày của cậu phải càng cẩn thận hơn. Thẩm Thanh Lan căn dặn. Vu Hiểu Huyên gật đầu liên tục, không hề mất kiên nhẫn. Chợt cô đột nhiên nhìn về phía mà nào đó là bóng lưng Kim Mân Hy ở phía xa. Ủa, cô gái kia là ai vậy? Đêm nay Kim Mân Hy diện một bộ lễ phục màu đỏ rực, quả thật rất bắt mắt. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan chợt lóe lên. Đó là bạn của tớ, Rola. Đúng lúc này Kim Mân Hy chợt quay lại nhìn thoáng về phía Thẩm Thanh Lan, mắt Vu Hiểu Huyên sáng lên. Thanh Lan, cô bạn này của cậu đẹp quá, mới quen sao? Trước đây tớ chưa gặp cô ấy bao giờ. Quen trước khi ra nước ngoài, có điều không liên lạc thường xuyên. Đúng lúc cô ấy đến thủ đô chơi mấy hôm nay, nên tớ mời cô ấy đi cùng. À, chẳng trách trông lạ vậy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Thanh Lan, sao bên cạnh cậu ta là người đẹp vậy? Phương Đồng cười. Hiểu Huyên, cậu khen người ta mà cũng không quên khen mình nhỉ? Tớ nói sự thật thôi mà, người ta đây nói đúng sự thật, tớ cũng vốn rất xinh đẹp mà. Vu Hiểu Huyên không hề khiêm tốn chút nào. Thẩm Thanh Lan cười nhẹ một tiếng, điện thoại trong túi rung lên, cô lấy ra nhìn thoáng. Là Phó Hành Dật gọi tới. Cô lắc điện thoại, ra hiệu với Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên là mình đi ra ngoài nghe, rồi ra khỏi sảnh tiệc. Hành Dật, sao lâu vậy rồi mới nghe máy? Phó Hành Dật lấy làm lạ. Hôm nay công ty anh trai em tổ chức tiệc rượu chúc mừng em đến chơi, vừa rồi ở bên trong hơi ồn. Thẩm Thanh Lan giải thích, rồi nghiêng tai nghe ngóng Phó Hành Dật ở đầu dây bên kia. Thấy bên anh rất yên tĩnh, cô bèn hỏi. Anh về ký túc xá rồi sao? Không, anh về nhà. Thẩm Thanh Lan hơi ngạc nhiên. Anh nghỉ phép ạ? Trước đó Phó Hành Dật không nói là sắp về, nếu không thì cô đã chẳng tới dự buổi tiệc rượu này. Vốn định che một bất ngờ, Phó Hành Dật bình thản nói, chưa đầy hai ngày nữa là sinh nhật của cô rồi. Năm trước và năm ngoái vì anh bận việc nên không thể về đón sinh nhật với cô, năm nay bất kể thế nào thì cũng không thể bỏ lỡ. Thẩm Thanh Lan không nhớ ra sinh nhật, chỉ nghĩ Phó Hành Dật được nghỉ định kỳ như bình thường. Bây giờ là cuối tháng, anh nghĩ cũng là chuyện thường, nhưng anh đã về một chuyến vào dịp sinh nhật An An rồi, cô tưởng tháng này anh sẽ không về nữa. Vậy bây giờ em sẽ về nhà ngay. Cô nói ngay lập tức. Không cần, đã ra ngoài rồi thì chơi cho thật vui đi. Khi nào tàn tiệc anh sẽ tới đón em. Em lái xe đi hả? Vâng, em lái xe đi. Vậy em cứ chơi đi. Khi nào sắp kết thúc thì gọi cho anh. Thẩm Thanh Lan nhớ lại Kim Ân Hy vẫn còn ở trong phòng tiệc, suy cho cùng thì cô cũng không thể rời đi lúc này. Sau khi cấp máy, cô định trở vào trong, bây giờ cô đang đứng ở ngã rẽ, nhưng cô còn chưa kịp đi thì đã nghe thấy tiếng cãi vã của một nam một nữ. Anh thật sự làm thế với em sao? Đây là giọng của cô gái. Tôi đã sớm nói với cô là tôi có vợ rồi, tôi rất yêu vợ tôi. Tôi và cô hoàn toàn không có kết quả đâu. Cô bám theo tôi lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn không muốn từ bỏ ư? Lần này là giọng của đàn ông. Giọng nói đó vừa cất lên, Thẩm Thanh Lan liền ngay người. Bởi vì người đàn ông này không phải ai khác mà chính là Lý Bác Minh, chồng của Phương Đồng. Cô vốn định nghe, nghe thế lập tức đứng lại, lắng lặng nghe hai người họ cãi nhau. Vậy anh giải thích thế nào về đêm đó? Chẳng lẽ anh không định chịu trách nhiệm với em ư? Giọng cô gái rất đau khổ, Lý Bác Minh hừ lạnh. Rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Tôi nghĩ trong lòng phải cô biết rõ hơn tôi chứ. Lý Bác Minh, anh có biết rằng em đã mang thai rồi không? Cô gái kia gào lên. Đây là con của anh. Vẻ mặt Lý Bác Minh khẽ thay đổi nhưng vẫn rất lạnh. Đồng Vận Thi, cô đủ rồi đấy. Đứa bé này vốn không phải là con của tôi. Cô tưởng tôi sẽ tin cô sao? Đồng Vận Thi khó tin nhìn anh. Anh nói vậy là sao? Anh nghĩ em tùy tiện lên giường với đàn ông rồi đổ vỏ cho anh phải không? Đêm đó người đi cùng em là anh mà, em nhớ rất rõ. Tôi nói lại lần cuối cùng, đêm ấy đúng là tôi có xuất hiện ở khách sạn đó, cùng ở đó một đêm, nhưng tôi ngủ một mình. Tôi không hiểu sao tại sao cô lại cứ nói người đi cùng với cô đêm đó là tôi chứ. Lý Bác Minh, anh là đồ khốn nạn, anh có tin tôi sẽ nói chuyện này toàn bộ cho mà anh biết không? Rằng anh nhân lúc cô ta mang thai mà ra ngoài tìm gái. Đồng Vận Thi tức giận bởi thái độ lạnh lùng của Lý Bác Minh. Cô ta tưởng Lý Bác Minh là người đàn ông có trách nhiệm, những tưởng rằng chỉ cần ngủ với anh ta thì anh ta sẽ ly hôn với Phương Đồng để đến với mình. Nhưng không ngờ người đàn ông này lập tức kéo quần lên là chối bay biến, hoàn toàn không có ý định thừa nhận đã ngủ với cô ta một đêm. Bây giờ cô ta mang thai, vậy mà anh ta lại nói đứa bé này là của người khác. Lý Bác Minh lạnh lùng. Cô dám? Anh thử xem tôi có dám không? Anh đã dám làm thì phải dám thừa nhận chứ. Bây giờ lại muốn phủ nhận. Vậy tại sao khi ngủ với tôi lại không nghĩ tới hậu quả? Là tôi thích anh, là tôi tự nguyện lên giường với anh. Nhưng Lý Bác Minh à, anh không cho tôi sống dễ chịu thì cũng đừng hòng tôi sẽ để gia đình anh hạnh phúc. Đồng Vận Thi, cô thử xem. Chỉ cần có dám nói chữ nửa chữ với Đồng thì cái công ty nhỏ của ba cô sẽ lập tức hóa thành hư không. Tôi nói được thì sẽ làm được. Lý Bác Minh tàn nhẫn nói, trước giờ Đồng Vận Thi chưa từng thấy anh độc ác thế này, bên trong thoáng chốc sợ hãi. Cô ta sững sờ đứng đó, hồi lâu sau mới phản ứng được, bèn quay người bỏ chạy. Lý Bác Minh đứng yên tại chỗ, ánh mắt rã rời. Anh hơi bực bội, muốn hút thuốc, nhưng đút tay vào túi mới nhớ ra, vì Phương Đồng mang thai nên trên người anh chẳng có điếu thuốc nào. Anh bực mình vò đầu, rồi định trở lại sảnh tiệc. Vừa rẽ, anh liền thấy Thẩm Thanh Lan đang đứng đó, đang nhìn mình bằng ánh mắt sâu xa, ánh mắt anh lập tức thay đổi. Thanh Lan, sao cô lại ở đây? Câu này phải là tôi hỏi anh mới đúng. Vừa rồi anh và cô gái kia làm gì ở đây? Những lời cô ta nói là sao? Trong mắt của Thẩm Thanh Lan chỉ có vẻ lạnh lùng và bình thản, chỉ vậy thôi mà lại làm Lý Bác Minh run rẩy sợ hãi. Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, xin cô đừng nói với Phương Đồng. Bây giờ cô ấy đang mang thai, sẽ không chịu nổi cú sốc này đâu. Anh ta thành khẩn cầu xin. Hiểu lầm? Tôi lại thấy là không phải. Nếu chỉ là hiểu lầm thì sao cô ta lại đến tìm anh? Bây giờ cô ta đã mang thai rồi. Nếu không phải con anh, tôi nghĩ cô ta cũng không việc gì phải tới tìm anh đâu nhỉ. Càng quan trọng hơn là phản ứng vừa rồi của cô gái đó không giống giả vờ. Chẳng lẽ Lý Bác Minh thật sự lén giấu Phương Đồng ra ngoài làm chuyện gì có lỗi với cô ấy? Dựa theo am hiểu của Thẩm Thanh Lan đối với Lý Bác Minh thì cô không tin anh ta lại làm ra chuyện như thế. Nhưng cũng có vài chuyện rất có thể là chẳng may, ví dụ như bị gài bẫy. Nếu được, tôi vẫn hy vọng anh có thể nói cho tôi biết chân tướng của sự việc. Bằng không thì tôi sẽ không giúp anh. Không những sẽ không giúp, nếu để cho cô biết Lý Bác Minh thật sự có lỗi với Phương Đồng, chỉ e là tránh không được chuyện cô sẽ làm gì đó sau lưng. Lý Bác Minh nhớ lại chuyện xảy ra vào tháng trước, ánh mắt tối sầm lại, vẻ mặt bực bội và hổ thẹn. Được, tôi sẽ nói cho cô biết, nhưng cô phải hứa với tôi là tuyệt đối không được nói với Phương Đồng. Anh nói trước đi. Thẩm Thanh Lan không hề đồng ý ngay lập tức. Chuyện xảy ra vào một tháng trước, vì Phương Đồng ốm ngán quá nặng nên Lý Bác Minh sốt ruột đến phát cáu, ngày nào cũng không nghỉ ngơi đầy đủ, đương nhiên không có tinh thần làm việc. Đúng lúc đêm đó có một buổi tiệc xã giao mà nhất định anh ta phải đích thân đi. Sau khi cơm nước xong xuôi, khách hàng lại rủ đi hát. Vốn dĩ Lý Bác Minh muốn để phó tổng đi thay mình, nhưng đối phương không đồng ý, rơi vào đường cùng nên anh ta đành phải đi. Đêm đó uống hơi nhiều, lúc ra khỏi phòng hát thì vừa khéo gặp được Đồng Vận Thi của mở đó. Hai năm nay thì Đồng Vận Thi luôn vô tình hay cố ý tiếp xúc với Lý Bác Minh, rõ ràng là vẫn chưa từ bỏ. Gặp được cơ hội tốt như thế này đương nhiên là cô ta sẽ không bỏ qua, bèn đưa Lý Bác Minh đã uống say đến khách sạn gần nhất. Có điều đêm đó Lý Bác Minh thật sự uống hơi nhiều, mà lúc đó Đồng Vận Thi cũng say khướt, có thể nhận ra Lý Bác Minh rồi đưa anh ta đến khách sạn cũng là đã giỏi lắm rồi. Hai người vào phòng, chuyện kế tiếp đáng nhẽ sẽ cứ thế mà thành, nhưng không hiểu sao Đồng Vận Thi lại ra khỏi phòng rồi không quay lại nữa. Sáng sớm hôm sau, sau khi tỉnh rượu thì Lý Bác Minh rời khỏi khách sạn, hoàn toàn không nhớ gì về chuyện đã gặp Đồng Vận Thi. Thậm chí còn nghĩ tại sao mình lại ở khách sạn. Vốn dĩ chuyện này đã bị anh ta quên đi, hoàn toàn không để trong lòng. Dù sao trước đây thì cũng từng có những lần anh ta uống quá nhiều lúc xã giao rồi ngủ luôn trong khách sạn. Thế nhưng Đồng Vận Thi lại tìm tới nhà, ám chỉ chuyện kia. Lúc đầu anh ta vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sau khi hiểu rồi thì liền trở mặt ngay. Đừng nói đêm đó anh ta uống đến mức quên luôn cả bản thân mình. Khi đó cả người anh ta đã như đống bùn nhão rồi, nào còn sức để làm chuyện gì. Hơn nữa đêm đó đúng là anh ta ngủ một mình. Trong phòng khách sạn vẫn ngăn nắp, nhân viên đến quét dọn sau khi trả phòng hôm đó có thể làm chứng. Thế nhưng Đồng Vận Thi vẫn khăng khăng rằng đêm đó bọn họ ở cùng nhau, còn làm chuyện đó với nhau. Vì vậy việc này mà cô ta đã bám lấy anh ta ròng rã một tháng trời. Anh ta thấy phiền vô cùng, nhưng không dám cho Phương Đồng biết. Sợ cô bị sốc thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của thai nhi. Cho nên bây giờ anh đang bị người ta bám lấy sao? Thẩm Thanh Lan thản nhiên hỏi, vẻ mặt Lý Bác Minh rất ảo não. Ừ. Các bạn thân mến, như vậy là tập 202 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 202 này thì Kim Ân Hy đã quay trở lại, nhưng cô vẫn chưa đủ tự tin và đủ can đảm để có thể đứng đối diện với Daniel và nói rằng em đã trở về. Nhưng cô đã quay trở lại để gặp Thẩm Thanh Lan và bắt đầu lại cuộc sống mới của mình với một diện mạo hoàn toàn mới. Và liệu thì Daniel có thể nhận ra Kim Ân Hy trong thời gian sắp tới hay không? Thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.